Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, miễn phí nhất định không là đồ tốt. Phụ nữ có chồng Bạch Hạo Nam xưa nay không đụng, tối thiểu biết liền sẽ không đụng, cho nên hắn có thể thẳng thắn nói mình không trộm hơn người. Từ nhỏ đến lớn cũng coi như dư giả, trộm đồ càng là không có gì tất yếu. Hiện tại quả thực là lần đầu tiên, còn không biết mình đến cùng làm được đúng hay không. Nặng nề thùng máy ép tới Bạch Hạo Nam đều muốn nửa người trên ngửa ra sau mới có thể gian nan di động xuống thang lầu. Ngay tại cái này không trên không dưới thời điểm cảm giác được ánh đèn, mau đem đồ vật tại đến lầu một chỗ góc cua buông xuống. Cảm giác hai cái cánh tay đều tại kịch liệt phát run. Đồ chó hoang làm tặc cũng không phải cái gì nhẹ nhõm việc a. Ai dọa hắn càng có chút hơn toàn thân phát run ôm lấy bắp đùi của hắn. Bạch Hạo Nam cảm giác mình kéo lấy tiểu la lị mới có thể duỗi cổ xoay người trông thấy đại sảnh. Xuyên thấu qua đại sảnh rơi xuống đất cửa thủy tinh nhìn thấy mặt ngoài dừng lại kia chiếc xe Việt. Dã đi xuống hai tên hòa thượng. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình tùy tiện kéo túm tất cả dây điện gây nên cái gì. Cảnh báo, nhưng hậu viện các mỹ nữ không có nửa điểm động tĩnh a. Bạch Hạo Nam vẫn là gà tặc. Đối phương mười mấy mét khoảng cách đi tới. Trong tay không có đèn pin cũng thấy không rõ cầm là bộ đàm vẫn là cái quái gì. Trong phòng so bên ngoài hắc, hắn liền nhẫn tâm lấy xuống trên đùi treo tiểu la lị đẩy tới lâu. Đương nhiên đồng thời tại bên tai nàng nhỏ giọng, bên kia có cái quầy ba, người tránh ở phía sau kia phát ra điểm thanh âm. Ai quả thực là lộn nhào chạy tới kia đại sảnh đằng sau quầy ba mặt. Ngay sau đó pha lê trượt môn liền mở ra, lúc này Bạch Hạo Nam đều không hiểu rõ vì cái gì mình lúc đi vào đợi sẽ thuận tay đóng cửa. Còn đem tiểu cô nương đầu đụng. Đương nhiên điều này cũng làm cho đối phương không chú ý tới cái gì không đúng. Còn tại dùng thái ngữ nói gì đó, Bạch Hạo Nam nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng trong nháy mắt buông lỏng không ít, bởi vì không có gì khẩn trương nộ khí, càng giống là phàn nàn thuận miệng lời nói. Hắn dùng cái mông đem phía sau nặng nề thùng máy lại đính đến sâu ta. Mình tại hít sâu, sau đó đúng vào lúc này. Hẳn là cũng rõ ràng nghe thấy có người đi tới AI phát ra âm thanh. Đầu tiên là run lẩy bẩy tác tác tê tê. Con mèo nhỏ cái chủng loại kia. Tiếp lấy lại là rên rỉ. Không sai, liền là vừa rồi cái kia mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn qua loa mỹ nữ con lai nhặt đồ bỏ đi thời. Điểm nghề nghiệp hóa rên rỉ. Cái này tiểu la lị bị Bạch Hạo Nam lấy cùi chỏ đè ép không cho phép nhìn. Nhưng thanh âm là nghe cái bản đầy đủ, thậm chí quá trình bên trong có cái gì thái ngữ đối thoại, đều so Bạch Hạo Nam càng hiểu. Lấy Bạch Hạo Nam cái này bao nhiêu năm người từng trải hàm dưỡng. Nghe thấy cái này 6-7 tuổi tiểu la lị mô phỏng thanh âm đều cảm thấy đầu ông xuống. Kia hai hòa thượng càng là trợn mắt hốc mồm đối mặt một chút. Hoàn toàn vượt quá Bạch Hạo Nam dự kiến. Chẳng những không có cảnh giác khẩn trương lập tức nhào tới mà là lăng ngay tại chỗ. Ngồi xổm ghé vào thang lầu chỗ ngoặt bên trên Bạch Hạo Nam lộ ra một con mắt lặng lẽ nhìn xem không. Ánh đèn đại sảnh, trông thấy hai cái trẻ tuổi tăng nhân ngây người như phỗng lăng tại kia. Tốt mấy giây sau, bên trong một cái mới rón rén hủy đi bom chuyển động bước chân hướng phía quầy ba di động. Một cái khác vậy mà lặng lẽ lui về sau đưa tay đi sờ kia còn không có đóng bên trên trượt môn. Tựa như cái bị dọa đến hồn phi phách tán đồ hèn nhát đồng dạng. Nửa người đều đi ra, chỉ thăm dò nhìn đồng bạn. Ngoạn tào, đây là cái gì yêu nghiệt a? Lá gan nhỏ như vậy tới làm cái gì nhân vật phản diện a? Liền xem như diễn viên quần chúng cũng là muốn có hình tượng có được hay không? Các loại phim bắn nhau bên trong diễn viên quần chúng cũng có đạo đức nghề nghiệp có được hay không? Hai cái này nói chuyện đều on end nương nương khang bảo an hòa thượng tính là gì? phía trước cái kia cuối cùng lá gan vẫn là lớn một chút, lấy dũng khí tại bên quầy ba thăm dò. Ai khẳng định không biết Bạch Hạo Nam an bài là cái gì. Tóm lại vẫn lẩm bẩm, kết quả khả năng cũng bị thăm dò người giật nảy mình. A rít lên một tiếng, nhưng tóm lại là tặc, dồn dập lại im bặt mà dừng. Thanh âm không lớn, Bạch Hạo Nam cảm thấy mình lông tơ đều đứng lên. Phải biết cái này cả cái đại sảnh đều đen xì, cũng liền mượn bên ngoài mấy ngọn âm lãnh đình viện đèn mà thôi. Ngoài cửa kia đồ hèn nhát lập tức bị dọa đến quay đầu liền chạy. Liền là lúc này, Bạch Hạo Nam nhìn chuẩn tên kia quay đầu, mình im ắng từ trên thang lầu nhảy đi xuống, cao su giày đi mưa trên mặt đất nhiều nhất bật lên hai lần. Hắn bàn tay to kia đã nhấn tại đối phương trên ót, trùng điệp một chút nện ở quầy ba. Một tiếng vang trầm liền túi ngất đi. Trong tai nghe Tống Na còn giống như nghe thấy cái gì. Vội vàng đến muốn mạng. Cái gì? Cái gì? Làm sao? Bạch Hạo Nam nắm chặt thời gian thăm dò. Ra, tốt, rõ ràng có thể nghe thấy AI thở dài ra một hơi leo ra. Ngay cả đứng người lên khí lực đều không có. Có thể ra đến xem gặp Bạch Hạo Nam ngay tại lột hòa thượng kia tăng bào. Sao? Làm sao? Bạch Hạo Nam lại cho nàng một cái khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn bị hướng phía kia xe Việt dã bên cạnh đèn đường chạy tới. Tiểu La Lị dọa đến kém chút dứt khoát nằm trên đất đi. Nhưng vẫn kiên trì hướng phía cửa bò. Thật sự là đứng không dậy nổi. Bạch Hạo Nam cũng chỉ là lừa gạt dưới. Đem kia tăng bào đại khái che đậy ở trên người đẩy ra đầu mũ liền hít sâu một hơi ra ngoài. Còn đưa tay xách Tiểu La Lị hướng phía bên ngoài mãnh đẩy một cái. Thiên địa lương tâm, trung thành tuyệt đối AI đều đi theo hắn hoàn tục. Hiện tại quả thực là hướng phía trước bị đẩy tới vách núi giống như thất tha thất thểu lao ra. Bất quá cái kia dọa đến đã trốn đến ghế lái cạnh cửa mở ra hòa thượng ngược lại nghênh đến đây. Lại không rõ rệt cũng so tại đen xì trong phòng tốt hơn nhiều. Có thể mơ hồ thấy rõ là cái toàn thân hắc y tiểu hài tử. Sau đó đằng sau một người mặc tăng y đầu chọc đồng bạn đã đuổi theo ra đến. Lập tức giang hai cánh tay đi chặn đường AI. Có chút diều hâu bắt gà con cảm giác. Tiểu cô nương khẳng định né tránh. Lại dưới chân bất lực đều hết sức né tránh. Hòa thượng ngang di động. Ánh mắt toàn tập trung ở con mồi trên thân. Hoàn toàn từ bỏ ngẩng đầu nhìn toàn trường ý thức. Bạch Hạo Nam dạy nghiệp dư đội thời điểm thích nhất kêu liền là ngẩng đầu. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những người này một khi chuyên chú có nhiều thích cúi đầu chỉ. Nhìn cục bộ, cái gọi là cái nhìn đại cục, toàn tầm mắt cực ít là thiên phú, đến từ tiểu bồi dưỡng A. Lúc này bước nhanh xông đi lên, ngay tại AI khó khăn lắm bị đối phương bắt lấy màu đen quần áo thể thao chớp mắt. Một cái trọng quyền đánh vào gan tiểu hòa thượng trên đầu. Lại đến cái ôm rơi trên mặt đất, tận lực bồi tiếp một cước đá mặt. Được như nguyện ngất đi. Chạy tới thời điểm thậm chí còn mang theo cái nhìn đại cục Bạch Hạo Nam nhìn trong xe Việt dã hẳn. Là không người, hiện tại kéo lên một cái toàn thân run rẩy tiểu La Lị. Đem trên lưng mình đĩa CD cái túi ngay cả tăng y cùng một chỗ cởi ra kín đáo đưa cho nàng. Lên xe. AI đều miễn cưỡng bò lên hai bước mới a. Không phải lúc đầu muốn thuận vách núi lại xuống dưới a. Bạch Hạo Nam đã tới không kịp dừng lại, một bên trở về chạy một bên tại đối giảng trong điện thoại di động giải thích. Chúng ta rơi nặng như vậy đồ vật, xuống núi cực kỳ không tiện, đoạt bộ xe, người tranh thủ thời gian quay đầu trở về, kéo khí cầu về bến tàu cập bờ đi. Chúng ta ở bên kia gặp mặt. Tống Na phản ứng cũng đúng a. Bất quá thật không lo được nhiều như vậy. Bạch Hạo Nam trở về vừa vặn trông thấy cái kia bị lột tăng y hòa thượng đầu óc mê muội trống lên. Nửa người trên, không nói hai lời lại là một cái rút bắn đá trên đầu. Lần nữa ngã xuống đi. Ôm nặng nề thùng máy đến trượt ngoài cửa. mới phản ứng được, ngoạn tàu, lại xông qua mấy chục mét đi đem run lẩy bẩy tiểu cô nương nhét vào tay lái phụ. Mình đánh lấy bó đuốc xe đảo lại a, xa như vậy trên bãi cỏ chuyển thùng máy không chết vì mệt người. Vén thương lượng cửa sau đem thùng máy ném vào thời điểm. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình chân đang phát run. Về sau vẫn là trộm người tốt. Trộm đồ thật không phải khối này liệu. Nhưng chỗ tốt ngay vào lúc này đầu đặc biệt rõ ràng. Còn không ngừng cùng Tống Na đối thoại. Phát động không? Động cơ có thể phát động không? Dùng sức kéo một chút. Cô nương kia cũng không dễ hỏng. Nhưng ngữ khí không sai biệt lắm kinh hoàng. Động, động, ta chính đang quay đầu. Còn có một cặp thái ngữ. Bạch Hạo Nam căn dặn ai an ủi nàng. Tiểu La Lị im ắng đứng lên ta. Đã chen đến hàng phía trước chỗ ngồi ở giữa tay vịn dương bên trên đưa tay ôm lấy Bạch Hạo Nam cổ. Tựa hồ mới ổn định không ít. Bắt đầu dần dần dùng thái ngữ nói chuyện. Bạch Hạo Nam không để ý nàng. Bởi vì thuận đường cái vẻn vẹn hai cái quay đầu cong hắn trông thấy cái kia đến thời điểm cổng. Hiện tại có cái ăn mặc đồng phục đầu chọc đi tới. Bạch Hạo Nam không nói hai lời nghênh đón. Chỉ nghe bịch một tiếng. Cái kia đầu chọc dọa đến về sau nhảy quẳng xuống đất. Không khỏi kinh hãi nhìn xem quen thuộc xe Việt dã phá tan môn cán biến mất ở trong màn đêm. 2 giờ về sau. Bạch Hạo Nam mới nối liền Tống Na cùng Ada. Cô nương không biết làm sao làm toàn thân đều ướt đẫm. Vừa thấy mặt không quan tâm trực tiếp ôm lấy hắn qua một tiếng khóc lớn. Cái này khiến Bạch Hạo Nam lúc đầu muốn chia đầu mở hai bộ xe trở về dự định lại được sửa chữa. Ném đi lão hòa thượng Duệ Trí tại bãi đỗ xe. Trước tiên đem chiếc xe này mở trở về rồi hãy nói đi. Đến khách sạn phụ cận lúc sau đã nửa dạ tứ điểm qua. Ai cuộn tròn ở phía sau thùng máy bên cạnh bọc lấy tăng bào ngủ thiếp đi. Đổi thành 5 cô nương run lẩy bẩy tác tác khăng khăng kẹt tại tay vịn dương bên trên ôm Bạch Hạo. Nam rông dài, cái nào sợ không phải là của mình tiếng mẹ đẻ còn kèm theo thỉnh thoảng thái ngữ. Tống Na đều tại miêu tả nàng quá khứ 2 đến 3 giờ thời gian là từ lúc chào đời tới nay hoảng sợ. Nhất bất lực nhất thời điểm. Cũng đúng, có đôi khi mạo hiểm kích thích leo núi trộm đồ. Cũng không sánh nổi một người lẻ loi trơ trọi trốn ở dưới vách núi. Ngồi tại theo sóng chập trùng trên thuyền nhỏ nhìn xem chung quanh đen nghịt mặt biển cùng không có. Một tia sinh khí bầu trời đêm. Đây là cái cô nương, dùng Tống Na tới nói, nếu như không phải một mực đọc lấy trải qua, lại nghĩ đến Long Bì ở trên núi, còn có đầu nóng hầm hập chó bồi tiếp, nàng đã sớm muốn chạy trốn, toàn bộ nhờ tín niệm trèo trống, hiện tại càng lạnh đến mức hơn răng không ngừng run lên. Bạch Hạo Nam chỉ có thể đưa ra tay đem nàng ôm. Dùng sức ôm trước nhanh chạy đến thành phố khổng lồ bên trong. Cho nên Hừng Đông đến khách sạn thời điểm hắn cũng có chút lạnh. Sở dĩ Hừng Đông mới về khách sạn, liền là đem xe tiến vào phụ cận một chỗ bãi đậu xe dưới đất giấu ở nơi hẻo lánh về sau. Hắn tại Tống Na chỉ đạo hạ lục lọi dùng cái vặn vít từ cậy mở cơ trong dương tháo ra 12 cái ổ. Cứng. Đã thoát bên ngoài ẩm ướt rơi váy sam thay đổi Bạch Hạo Nam đồ thể thao cô nương cuộn tròn ở phía. Sau ôm ai nhìn Bạch Hạo Nam thao tác, dùng đầu đèn xác nhận cơ trong dương lại không có bất kỳ cái gì tồn trữ khí. Mới cùng Bạch Hạo Nam phân biệt dẫn theo 2-3 cái bao. Tràn đầy ổ cứng đĩa CD trở lại khách sạn, Bạch Hạo Nam khó được chịu khó. Đem 2 cô nương đều bỏ vào phòng vệ sinh cua cái nước nóng tắm. Mình ra đường mua bữa sáng. Đi ra ngoài thật xa. Đứng tại nhân số tương đối nhiều Phật tượng đầu đường. Mới tại không người bán thẻ cơ mua chương mới thẻ điện thoại gọi điện tín công ty điện thoại của lão bản. Trước đó đuổi tới mang hắn xeo đi cái số kia. Tiếp thông không có tiếng âm. Bạch Hạo Nam ngắn gọn. Ta cầm tới rất nhiều liên quan tới Thụy Năng cùng Pháp Ân Chùa chứng cứ. Muốn hay không? bên kia hơi chần chờ hả? Ta nghe không hiểu, Bạch Hạo Nam chỉ là xác nhận là tổng giám đốc. Ha ha, ta lập tức phát tấm hình cho ngươi xem một chút. Chỉ là kia trương Phật Liên hội cao tầng ngay. Tại cho một đám hòa thượng còn có mỹ nữ nói chuyện tràng cảnh. Liền làm cho đối phương xác nhận. Tốt, cho ta, Bạch Hạo Nam không nóng nảy. Rất nhiều, dựa theo giá cả đến. Trước chuẩn bị 2 vạn đô la. Chờ một lúc ta đem đồ vật cho ngươi. Cảm thấy đáng giá lại chuyển khoản cho ta. Đại Phú Hào không có gì do dự đáp ứng. Trong lòng đại định Bạch Hạo Nam còn mắt nhìn bên kia rạng sáng có chút tiêu điều. Nhưng vẫn như cũ rối bời áo xanh lục quân căn cứ. Trong lòng lại là câu kia một đám SMP. Tại 7 đến 11 cửa hàng giá rẻ mua đồ vật mới trở về. Lớn nhỏ hai cái cô nương đều bọc lấy áo choàng tắm ngồi ở trên ghế salon lẫn nhau xoa đầu. Chủ yếu là AI cho Tống Na xoa. Tiểu Nico đầu chọc nhiều đơn giản. Đối Bạch Hạo Nam đặt ở trên bàn trà bữa sáng đều không cảm thấy bức thiết. Ngươi làm cái gì? Bạch Hạo Nam kỳ thật chỉ có thể chỉ huy. Đến, đem cái máy chụp hình này thẻ đồ vật bên trong chứa vào cái này 2 tấm vừa bán trong thẻ. Còn có bộ điện thoại di động này quay cũng trang. Chúng ta muốn lưu ngọn nguồn. Lại tìm tấm thẻ chi phiếu ra. Loại này China ngân hàng có thể ở chỗ này chuyển khoản A. Hoặc là ngươi có thể cung cấp thẻ ngân hàng A. Nhưng không thể để cho người truy xét đến ngươi. Kết quả Tống Na biểu thị Thái Lan mặc dù có chút rối bời, thẻ điện thoại tương đối hỗn loạn dễ dàng lừa dối qua quan. Nhưng ngân hàng trinh tin hệ thống tương đối nghiêm khắc. Bởi vì rối bời người nghèo không thế nào dùng thẻ ngân hàng. Bạch Hạo Nam vẫn là gan lớn. Hít sâu một hơi. Vậy được. Ta trực tiếp đi. Nghe hắn thuyết minh an bài lớn tiểu cô nương đều có chút khó có thể tin. Đổi tiền. Bạch Hạo Nam đương nhiên. Chúng ta bỏ ra chật vật tranh thủ. Đương nhiên muốn đổi lấy đầy đủ hồi báo. Chẳng những là muốn chỉnh đổ pháp ân chùa. Còn muốn thuận tiện lớn mạnh chính mình. Tiền đều cho ngươi trưởng quản. Nếu như ngươi cảm thấy sợ biến thành đồng phạm, vậy liền AI quản. Ha ha, ngươi là trẻ vị thành niên, sẽ không bắt ngươi đi ngồi tù à? Đối với hắn loại này không có chút nào pháp luật pháp quy quan niệm. Ngay cả tiểu La Lị đều biểu thị ra kinh ngạc, nhưng khẳng định gật đầu nói mình không sợ. Tống Na mới không phải sợ chứ. Chẳng qua là cảm thấy lúc đầu thật tốt hàng yêu trừ ma làm sao lại trở nên không như vậy thuần túy. Thế là lộ Bạch Hạo Nam quyết định đi ra ngoài. Hai nàng lại chăm miệng một lời muốn cùng một chỗ. Đoán chừng vẫn có chút hoảng hốt. Bạch Hạo Nam hiện tại cảm thấy có giúp đỡ cũng không tệ. Đặc biệt là cái này hai cô nương rất có tính bí mật. Để người rất khó hoài nghi động cơ của các nàng. Có thể nói là tốt nhất, yểm hộ. Xuống lầu đi nửa cái đường phố thuê chiếc khắp nơi có thể thấy được bàn đạp xe gắn máy. Tiểu học giáo sư ôm lấy Bạch Hạo Nam eo. Tiểu La Lị đứng tại trên bàn đạp dưới chân ngồi xổm Ada. Đều sắp tiếp cận điện tín công ty đại lâu Bạch Hạo Nam mới lắp đặt pin gọi điện thoại. Có thể không thể phái người trực tiếp cầm tiền mặt đến ngươi đại lâu văn phòng cổng giao dịch. Trước tiên có thể cho nhìn hàng, mặt khác thuận tiện mang tờ chống thẻ ngân hàng, gọi người bình thường gom góp 1 vạn đô la khả. Năng có chút khó, nhưng là đại phú hào 10 phút về sau liền làm xong. Mà lại là tự mình ngồi tại một cỗ màu đen xe ben chỗ ngồi phía sau. Dừng ở Bạch Hạo Nam xe gắn máy một bên, đối với hắn lẻ loi một mình loe loẹt cùng phổ thông du khách trạng thái nhịn không được nhìn nhiều. Vài lần, đặc biệt là Bạch Hạo Nam thô to lông mày, khẳng định để hắn khắc sâu ấn tượng, một bên lật xem máy chụp ảnh một bên thuận miệng, người thật đúng là không phải người bình thường, lá gan như thế lớn, đồ vật vẫn được, bất quá không có trọng yếu nhất a. Bạch Hạo Nam giống như là tại thả dây dài câu cá lớn. Ta nói ta đã liên lạc với người ở bên trong. Còn có thể liên tục không ngừng cho ra đồ vật đến. Liền 2 ngày này, Muốn hay không? Đối điện tín công ty tổng giám đốc. Cái này 2 vạn đô la thật là chuyện nhỏ. Chỉ là cực kỳ lơ đãng cười cười. Một chồng tiền mặt cộng thêm một tấm thẻ chi phiếu tiện tay liền đưa ra tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.